Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 745, Akatsuki Phương Châm. Vân Nhẫn bởi vì Raikik cùng Jinchuriki cái chết sẽ xuất hiện dạng gì bối rối tạm không nói đến. Nhưng có thể tưởng tượng, Akatsuki tất nhiên là lại nhức đầu. 3 năm trước đây, cũng bởi vì tam vĩ vĩ thú tử vong mà trì hoãn kế hoạch. Lại không nghĩ rằng 3 năm sau hôm nay, vĩ thú thu thập được hơn phân nửa thời điểm, lại có một cái vĩ thú chết. Jesu, Akatsuki lớn nhất tình báo đầu lĩnh. Trên cơ bản Akatsuki tất cả hành động đều là từ tình báo của hắn đến chèo trống. Mặc dù tại tự nhiên dị biến về sau, năng lực của hắn nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nhưng năng lực của hắn vốn chính là ký sinh. Ký sinh loại chuyện này cũng không khỏi bị ký sinh người ý chí mà thay đổi. Cho nên mới sinh tự nhiên ý chí cũng không có khả năng hoàn toàn hạn chế lại hắn. Sasuke cùng Killer Bee chiến đấu thật sự là quá chói mắt. Cái kia như là bom nguyên tử bạo tạc sinh ra quang mang. Cho dù là cách số 10 cây số đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Bởi vậy, có được ngàn vạn phân thân Jesu trắng biết được tình huống nơi này là chuyện đương nhiên. Akatsuki cưng cứ, Zedo Mazo 10 ngón bên trên. Akatsuki thành viên đang dùng Gentoshin no Jutsu tiến hành hội nghị khẩn cấp. Thật là khiến người bất ngờ tình huống. Đúng, Itachi, cái kia Uchiha Sasuke là ngươi thân đệ đệ A. Kakuzu dùng thanh âm trầm thấp nói đến. Ngoặc kép là Uchiha Itachi trầm mặc một chút, sau đó nói đến, thật không hổ là giới ninja danh môn gia tộc quyền thế a. Uchiha liền còn lại cuối cùng 2 người, vậy mà đều mạnh như vậy, thật là khiến người đố kỵ huyết mạch. Kakuzu nói đến đây, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tham lam, hắn lôi thuộc tính trái tim vừa vặn cảm giác có chút suy yếu. Nếu như có thể thu hoạch được cái kia Uchiha Sasuke trái tim, như vậy nhất định sẽ giỏi phi thường. Với lại, nói không chừng còn có thể thu hoạch được Seragon đâu. Ngẫm lại tự khiến người kích động. Uchiha Itachi nhìn một chút Kakuzu, nghĩ nghĩ cũng không nói gì thêm. Căn cứ Jesu mang tới tình báo, hắn cảm giác người đệ đệ này của mình hẳn là sẽ không đưa tại Kakuzu trong tay. Lại nói, nghe được chính mình cái này đồ đần đệ đệ bây giờ lại biến mạnh như vậy. Lại có thể cùng bát vĩ Jinchuriki cứng đối cứng đem đối phương đánh giết. Với lại trước đó còn làm rơi mất Raikik. Lực chiến đấu như vậy liền xem như Itachi chính mình cũng cảm giác có chút khó có thể tin. Coi như là chính hắn, toàn lực ứng phó cũng không nhất định có thể làm đến điểm này. Người đã nắm giữ Susanoo sao? Sasuke, tại Itachi nghĩ đến, có thể xử lý bách vĩ. Như vậy tất nhiên là nắm giữ Susanoo mới có thể làm được. Uchiha Sasuke sự tình về sau bàn lại. Hiện lần này triệu tập các ngươi, ngoại trừ cáo chi các ngươi chuyện này bên ngoài, vẫn là thông chi các ngươi Akatsuki tiếp xuống hành động phương châm. Thiên đạo bên lạnh lùng nói. Đến, cùng trước kia cái chủng loại kia đạm mạc siêu nhiên ngữ khí so sánh. Hiện tại thiên đạo bên ngữ khí hiển nhiên có chút không đúng. Xem ra, lần này ngoài ý muốn để tâm tình của hắn hơi có chút khó chịu đâu. 3 năm trước đây ngoài ý muốn hay là bởi vì bọn hắn chính mình nguyên nhân. Bọn hắn tại đi săn tam vĩ Jinchuriki thời điểm, đối phương cá chết lưới rách, nhưng là, lần này hoàn toàn liền là ngoại bộ nhân tố. Bát vĩ đã chết, cái này không cách nào cải biến sự thật, mà vĩ thú phục sinh chu kỳ bình thường đều là 3 năm, hoặc là càng lâu, bởi vậy trong vòng 3 năm không cách nào tiến hành nguyên kế hoạch đã là chuyện chắc như đinh đóng. Gột, như vậy tiếp xuống làm sao bây giờ đâu? Giống 3 năm trước đó như thế, ẩn núp xuống tới sao? Không, hiện tại cùng tình huống ban đầu đã không đồng dạng. 3 năm trước đây bọn hắn chỉ là góp nhặt lục vĩ. mà hiện tại bọn hắn lại là đã góp nhặt nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, lục vĩ, thất vĩ, cái này sau cái vĩ thú, cái này hơn phân nửa vĩ thú nắm trong tay bọn hắn. Tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ giới ninja ánh mắt, hiện tại đã không phải do bọn hắn điệu thấp, bất quá, vừa vặn hiện tại là trong lúc chiến tranh. Các đại nhẫn thôn hiện tại cũng lớn khí thế ngất trời. Liền xem như không tiếp tục ẩn tàng, cũng sẽ không trêu chọc đến vây công. Nagato thầm nghĩ đến, tiếp xuống tiếp tục tiến hành vĩ thú bắt công tác. Bát vĩ tử vong, nhưng còn thừa lại ngũ vĩ cùng cửu vĩ đều muốn thu thập lại. Đồng thời phải nhanh một chút tiến hành bắt, mà từ giờ trở đi, bởi vì vĩ thú số lượng, cho nên tiến hành một lần nữa phân tổ. Sasori, Deidara, Kakuzu, Hidan, các người 4 người một tổ. Itachi, Kisame, Konan, còn có, nói đến đây, Pain nhìn về phía căn cứ cổng, vào đi. Một cái mang theo xoắn ốc mặt nạ thân ảnh từ cổng đi đến. Hắn người khoác đồng giặc Akatsuki áo khoác. Chỉ bất quá trên tay cũng không có hạch tâm thành viên chiếc nhẫn. Này này này, đại gia hỏa, ta là Toby, xin nhiều chỉ giáo. Cái này tự xưng Toby mặt nạ gia hỏa rất là sinh động đâu. Toby, đây là Obito thỉnh thoảng sẽ sử dụng dùng tên giả, nhưng cũng là một cái đặc thù hình Jesus trắng danh tự. Obito cùng Toby căn bản là đồng thời tồn tại. Toby bình thường là làm Obito áo giáp, nhưng cả hai thường xuyên trao đổi khống chế. Obito ngủ say thời điểm, Toby liền khống chế này tấm thân thể. Hắn gọi Toby, thực lực vẫn là rất mạnh, về sau liền cùng các ngươi một tổ. Pain đối Itachi nói đến, tuy nhiên một lần nữa phân tổ, bất quá bình thường các ngươi vẫn như cũ có thể hai người một tổ. Chỉ là tại bắt vĩ thú thời điểm muốn cùng một chỗ tiến hành. Bảo đảm vĩ thú bắt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Pain nghiêm túc nói đến. Hắn thật sự là đối cái này hai lần bởi vì vĩ thú tử vong mà không thể không kéo dài kế hoạch tình. Huống rất là chán ghét. Ân, ngay lúc này, Uchiha Itachi đột nhiên kinh nghi một tiếng. Thế nào? Pain quay đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt cái kia gợn sóng trạng Raigan, hiển lộ ra một cỗ uy thế, nhưng là một cỗ quỷ dị uy thế. Không, không có gì, chỉ là ta nơi này, có vẻ như tới một cái ngoài ý liệu khách tới thăm đâu. Uchiha Itachi nói xong, nhìn một chút bên, còn có cái gì cái khác chuyện trọng yếu sao? Không có, nếu như ngươi có việc gấp, có thể rời đi, bên nói đến. Uchiha Itachi nhẹ gật đầu, sau đó, quang ảnh vặn vẹo, cái kia dùng Zentoshin no Jutsu chế tạo ra huyễn ảnh chậm rãi biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,